Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 36 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Cơ sở tinh thần niệm sư. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi La Phong và cha mẹ, đệ đệ tề tụ cùng nhau, bên trong tiểu khu Minh Nguyệt chợt trở nên náo nhiệt. Từ khu trung tâm, hội trưởng và ba vị chủ quán đang sắp đến tiểu khu Minh Nguyệt. Tổng giáo quan U Thông dẫn hơn 10 vũ giả đang đợi. Hôm nay hội trưởng và ba vị chủ quán tại sao lại tới đây cả? Bốn ông trùm cũng tới tiểu khu chúng ta, quả là rất ít thấy. Đám vũ giả đều rì rào thảo luận. Tới rồi. U Thông ngẩng đầu lên nhìn, mọi người yên lặng, nhìn lên thiên không. Một luồng hào quang xé gió bay tới, rồi sau đó chậm lại, hóa thành một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu xanh lam thẳm, lơ lửng trên bầu trời tiểu khu Minh Nguyệt, rồi bắt đầu từ từ hạ xuống. Đi thôi, ra đón hội trưởng thôi. U Thông dẫn hơn 10 vũ giả đi đón. Về phần gia đình các vũ giả khác thì cấm không được đến gần. Đây là đón hội trưởng và ba vị chủ quản. Sao có thể để cho đám người lộn xộn đó vây xem chứ? Cửa khoang mở ra, cầu thang tự động kéo dài ra. Chu hội trưởng mặc áo quần màu đen dẫn đầu, ba chủ quản đi phía sau, theo thứ tự đi theo cầu thang xuống dưới. Ra mắt hội trưởng, ba vị chủ quản. U Thông khom người. Ra mắt hội trưởng, ba vị chủ quản. Một đám vũ giả đều khom người. Xa xa không ít gia đình vũ giả rất kích động, thấp giọng thảo luận. Đây là bốn ông trùm cực hạng vũ quán cơ sở Giang Nam Thị, bình thường muốn gặp một người cũng rất là khó rồi. Chu Chính Vĩnh gật gật đầu. Một đám vũ giả nín thở, cũng giống như lúc trước U Thông dẫn đám La Phong đi gặp chủ quản gia Cát Thao. Cũng rất cung kính. Nên biết là một tổng giáo quan vệ thành, nếu so với một chủ quản căn cứ thị thì địa vị thua rất xa, chứ đừng nói so với hội trưởng. Trước mặt hội trưởng, ba vị chủ quản, tất cả các vũ giả đều rất thận trọng. Lời giám sát sứ có ơn nhà hay không vậy? Chu Chính Vĩnh cười hỏi. Im lặng, U Thông và vài chục vũ giả đều sửng sốt. Là giám sát sứ hả? Ai là la giám sát sứ vậy? Là giám sát sứ hả? U Thông trừng mắt hỏi. Là La Phong đó, là giám sát sứ. Chu Chính Vĩnh mỉm cười. Gã không dám tùy tiện nói là tên tiểu tử La Phong đó được. Người ta bây giờ là lãnh đạo trực tiếp của gã rồi, thực lực lại được từng lãnh đạo cao nhất cực hạng vũ quán đánh giá là chiến thần vô địch. Nào phải nhân vật mà Chu Chính Vĩnh gã, một tên chiến thần trung cấp có thể trêu vào. La Phong là giám sát sứ hả? Đám người U Thông hơi ngẩn ra, và các thao bên cạnh cười, nói. Tổng bộ toàn cầu phát lệnh bổ nhiệm, La Phong chiến thần chính thức trở thành giám sát sứ ở cực hạng tổng hội quán cơ sở Giang Nam Thị chúng ta. Chúng ta lần này tới đây chính là để bái kiến là giám sát sứ đó. La Phong hả? Là giám sát sứ ở nhà với người trong nhà rồi. U Thông phản ứng nhanh nhất, vội trả lời. Hội trưởng, ba vị chủ quản phải thông báo cho giám sát sứ một tiếng chứ. Ta tự mình báo. Chu Chính Vĩnh mỉm cười bấm số điện thoại. U Thông và đám vũ giả đều dán mắt vào Chu Chính Vĩnh. Điện thoại thông rồi. Ồ, là giám sát sứ hả? Ta là Chu Chính Vĩnh nè. Chu Chính Vĩnh mỉm cười, rất thành khẩn. Ta đang ở tiểu khu Minh Nguyệt, còn có ba vị chủ quản nữa. Không vội, chúng ta ở hội quán đợi là giám sát sứ à. Cúp điện thoại, Chu Chính Vĩnh nhìn về phía U Thông, cười, nói. U Thông nè, đi thôi, đi tới hội quán cực hạng Dương Châu các ngươi xem một chút nha. Dạ, hội trưởng. U Thông vội đi theo. Cả tiểu khu Minh Nguyệt chẳng mấy chốc đã sôi trào. La Phong, đã là tân giám sát sứ cực hạn vũ quán ở vùng cơ sở Giang Nam Thị. Tin tức này truyền đi với tốc độ kinh người. Một truyền mười, mười truyền trăm. Ngoại trừ người vắng mặt, phần lớn những người khác đều đã biết rồi. Tất cả mọi người đều chấn động, liên tưởng đến phi cơ chiến đấu lúc trước, bây giờ mới tỉnh ngộ. Không lạ khi La Phong có thể mua được phi cơ chiến đấu à, nguyên lai là đã thành giám sát sứ rồi. Phải gọi hắn là giám sát sứ, không được kêu là La Phong này La Phong nọ nha. Giám sát sứ năm nay rất còn trẻ đó, xét về tuổi cũng mới có 19 tuổi thôi, vẫn còn chưa kết hôn mà đã có gì chưa ha? Không nghe nói là có đó. Đủ loại người muốn chấp nối với nhà La Phong, muốn tìm cho La Phong một lão bà. Tóm lại, họ bàn tán đủ loại, dù sao giám sát sứ mà, có thể thành giám sát sứ, đầu tiên phải là chiến thần cao cấp. Trong đám chiến thần cao cấp là loại người có danh vọng nhất. Nhân vật bực này phóng mắt nhìn toàn cầu, ai nấy đều là thứ dữ cả. Nếu ai có bà con mà gả được cho giám sát sứ, thì sau này chắc chắn sẽ chiếm được nhiều ích lợi rồi. Trong phòng khách hội quán cực hạn. Trong phòng khách tổng cộng có 5 người. 4 ông trùm cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị cùng với La Phong. Lúc này La Phong đang ngồi trên ghế. Vừa rồi từ nhà đi đến hội quán, thái độ của một vài hàng xóm gia đình vũ giả trong tiểu khu làm cho La Phong vô cùng kinh ngạc. Tự hồ ai nấy đều rất nhiệt tình, thậm chí còn có người gọi là giám sát sứ nữa. La Phong nhất thời hiểu thân phận mình đã lộ rồi. Nhưng một ngày nào đó cũng sẽ lộ ra mà thôi. La Phong cũng đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Là giám sát sứ nè, ta xin giới thiệu với ngài một chút nha. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh vội cười, nói: Ba vị này là ba chủ quản của cực hạn vũ quán Giang Nam Thị ta. Vị này là Gia Cát Thâu, vị này là Dương Khắc Phiền, vị này là Du Sâm. Ra mắt giám sát sứ. Ba người Gia Cát Thâu, Vương Khắc Phiền, Du Sâm đều đứng lên. Đừng khách khí mà, thoải mái đi, ngồi xuống cả đi. Các vị cũng đều coi như tiền bối trưởng bối của ta mà. Năm đó Gia Cát Thâu tiền bối đã từng giúp ta nữa, ta cũng vô cùng cảm kích mà. La Phong thành khẩn nói, hắn đã gặp qua mấy vị tồn tại trên cấp chiến thần, thậm chí còn nói chuyện trực tiếp với đệ nhất cường giả thế giới Hồng. Bây giờ nhìn lại bọn người Chu Chính Vĩnh, Gia Cát Thâu, La Phong cảm thấy bình tĩnh thoải mái nhiều. Sau khi trò chuyện vài phút, sự thoải mái của La Phong làm cho bốn ông trùm cũng không cảm thấy thấp thỏm nữa. Dù là thanh niên, mặc dù địa vị cao, nhưng lại không có ngạo khí. Bốn ông trùm thở phào một hơi. Chu hội trưởng nè. La Phong nói. Những việc giám sát sứ nên làm, ta đương nhiên sẽ làm. Vì phần cơ sở Giang Nam Thị bên này, những việc to nhỏ cực hạn vũ quán vẫn để như cũ nha. Ta còn trẻ cũng không hiểu nhiều, cũng không muốn để ý tới đâu. Nghe nói như vậy, đám bốn người Chu hội trưởng cảm thấy rất vui. Nhưng mà hy vọng các vị cũng đừng có làm gì sai trái nha. Vẻ mặt của La Phong trở nên nghiêm túc. Tổng bộ đã để ta đảm nhiệm chức vị giám sát sứ rồi, ta cũng muốn làm cho tốt đó. Tuy nói như vậy, nhưng mà trên thực tế La Phong đều còn xem bưu kiện mà tổng bộ cực hạn vũ quán gửi tới, nói về chức trách giám sát sứ. Yên tâm đi, là giám sát sứ, chúng ta nhất định nó sẽ không làm cho ngươi khó xử đâu. Chu Chính Vĩnh vội cam đoan. Nếu ai làm việc gì quá phận hả, không cần là giám sát sứ nói, ta sẽ giáo huấn họ ngay. Cũng không cần phải nghiêm trọng vậy đâu, ta là người dễ nói chuyện mà, chỉ là đôi khi tính tình hơi nóng nảy một chút thôi, thanh niên mà, các vị trưởng bối tiền bối cũng nên thông cảm cho nha. À, mà ta có một việc á, xin Chu hội trưởng hỗ trợ cho. La Phong nói. Là giám sát sứ xin cứu nói. La Phong hít sâu một hơi, từ từ nói. Cha mẹ ta đã thất lạc mất rất nhiều thân nhân thời kỳ đại Niết Bàn, ta muốn nhờ Chu hội trưởng hỗ trợ tìm anh em bà con biểu tỷ muội năm đó, đường huynh đệ, đường tỷ muội của cha mẹ ta. Cũng không biết còn trưởng bối nào của họ vẫn còn sống trên đời hay không nữa. Tuy nói cha mẹ đều là cô nhi, nhưng mà năm đó tình hình hỗn loạn, cha mẹ khi đó đều còn rất nhỏ. Không biết là ông bà nội ngoại còn có ai còn sống trên đời này hay không? Việc này à... Chu hội trưởng nhíu mày, nói. Việc này khó khăn khá lớn à. La Phong nhướng mày. Chu hội trưởng tiếp tục nói. Chủ yếu là năm đó rất nhiều thành phố bị quái thú tấn công, hệ thống tê liệt, rất nhiều tư liệu đã mất đi, rất nhiều người không thể nhận được thân phận nữa. Do đó cực hạn vũ quán chúng ta cũng không có biện pháp mà ra, chỉ có thông qua chính phủ Hoa Hạ Quốc tiến hành điều tra. Chính phủ Hoa Hạ Quốc vẫn có thể giữ tư liệu về dân chúng. Vậy nhờ chính phủ hỗ trợ không có vấn đề gì chứ? La Phong hỏi. Đối với chính phủ Hoa Hạ Quốc, họ sẽ nể mặt La giám sát sứ hơn nể mặt ta nhiều. Người nói hữu dụng hơn. Chu Chính Vĩnh cười, nói. Nhưng mà khi ta trở về, ta sẽ nói cho họ một tiếng. Một khi họ biết, việc này là giúp cho La giám sát sứ, nhất định sẽ rất cẩn thận thôi. Chiến thần vô địch quả có sức hấp dẫn cực lớn với ngũ đại cường quốc như Hoa Hạ Quốc. La Phong gật gật đầu. Giám sát sứ vừa nhậm chức, dựa theo quy củ, chúng ta sẽ cử hành một yến hội lớn để hoan nghênh giám sát sứ. Đến lúc đó mời nhiều nhân vật trọng yếu như chính giới, thương giới, vũ giả trong cơ sở Giang Nam Thị tham gia. Đến cả vài nhân vật trọng yếu ở Hoa Hạ Quốc phỏng chừng cũng sẽ tới nữa. Chu Chính Vĩnh nói. Không biết giám sát sứ muốn khi nào thì cử hành hả? La Phong giật mình. Giám sát sứ nhậm chức là một đại sự, đương nhiên phải làm cho thật to. Cứ cúi đầu rút xó thì ra cái thể thống gì? La Phong cũng biết đây là quy củ. Vì vậy đi, ta vừa về nhà, trước hết muốn an tĩnh một thời gian. Ngày 1 tháng sau, cũng chính là ngày 1 tháng 9 sẽ cử hành yến hội, mời khách khắp nơi. La Phong nói. Áo gấm về làng, lúc này chỉ mới ngày thứ nhất mà tiểu khu Minh Nguyệt đã vô cùng náo nhiệt rồi. Buổi tối hôm đó, La Phong và Trần Cốc, Trương Khoa và các bằng hữu cùng liên hoan náo nhiệt một hồi. Đêm khuya 11 giờ, một khoảng yên tĩnh. La Phong ngồi ở trên sofa trong phòng media, bưng một chén nước trà, nhìn màn hình lớn trên vách tường phòng media. Trên màn hình hiện lên bức thư của tổng bộ nói về trách nhiệm sau khi trở thành giám sát sứ. Xem ra cũng khá dễ dàng. La Phong gật gật đầu. Bên cạnh hắn có một cái mũ chụp màu xanh lam thẳm đặt trên ghế sofa. La Phong cầm lấy cái chụp đầu màu xanh lam thẳm này. Ở nhà sử dụng máy cảm ứng ý thức, thứ quan trọng nhất là phải chú ý bảo vệ mình. Vì một khi đeo chụp đầu màu xanh lam thẳm, ý thức sẽ tiến vào không gian giả định. Như vậy, nếu có người tới ám sát thì sẽ rất phiền phức. Nhưng ở trong phạm vi căn cứ thị, bên trong tiểu khu vũ giả thì không ai dám làm như vậy. Có thể nói như thế này, phải thường xuyên tự nhắc nhở phải cẩn thận về việc an toàn thân thể. Mũ chụp cảm ứng ý thức cũng có trang bị an toàn. Nó kiểm tra đo lường một phạm vi chung quanh xem có ai vào đó hay không. Người khác lo về an toàn, còn ta lại không sợ. La Phong cười, trên người lập tức kéo dài ra cái lớp da màu đen. Có bộ đồ hắc thần bảo vệ còn lo lắng cái gì nữa. Thiết trí phạm vi an toàn, 5 thước. La Phong vẫn thiết lập một chút. Cửa phòng, cửa sổ sớm đã khóa. Một khi có người xâm nhập vào khu vực thiết lập an toàn chung quanh, ý thức của La Phong sẽ được tự động đưa ra khỏi không gian giả định. La Phong đeo cái mũ chụp vào, còn bộ đồ hắc thần thì đã kéo dài bao phủ cả chụp đầu màu xanh lam thẫm. Cả người khoanh chân ngồi trên mặt đất, giống như một bức tượng màu đen, tiến vào không gian giả định. Chiến thần cung trong không gian giả định, tinh thần niệm sư cơ sở cũng phải vào trong không gian giả định mới có thể xem được. Đây là một căn phòng khổng lồ u tĩnh, La Phong mặc áo bào trắng, đơn giản, đột nhiên xuất hiện trong căn phòng. Căn phòng to thiệt nha. La Phong không kìm được phải thán phục mà thốt lên. Nhìn quanh, cả phòng có chiều dài trên 50 thước, rộng cũng chừng 20 thước. Cao 5 thước, nói cách khác, diện tích căn phòng này trên 1.000 mét vuông. Ở giữa phòng là một cái giường lớn hình tròn, đường kính 3 thước. Phía trước giường là hồ bơi rộng chừng 10 thước, dài khoảng 23 thước. Giường, hồ bơi, bàn viết, ghế, bàn ăn sang trọng, ghế nằm, điểm tu luyện yoga. Căn phòng cực rộng tới cả ngàn mét vuông, được phân chia rất có hệ thống thành rất nhiều khu vực. La Phong khẽ mỉm cười. Hoan nghênh người, La Phong chiến thần. Một thanh âm điện tử chói tai vang lên, làm La Phong giật nảy mình. Đây là phòng riêng của ngươi tại Chiến Thần Cung, ngoại trừ bản thân ngươi, không có bất luận kẻ nào có thể vào được phòng ngươi. Thanh âm điện tử vang vọng lên trong phòng. Trong Chiến Thần Cung, nếu ngươi muốn ăn uống cái gì, cứ việc gọi, ở nơi này có rất nhiều thức ăn rất ngon. La Phong ngạc nhiên, tiếp thị ăn uống hả? Trên bàn viết của ngươi có hai quyển sách, một quyển là điều lệ Chiến Thần Cung, một quyển là tinh thần niệm sư cơ sở. Chúc ngươi vui trong Chiến Thần Cung. Thanh âm điện tử biến mất. Vui vẻ hả? La Phong nở nụ cười. Chiến Thần Cung là nơi để các chiến thần vui chơi sao chứ? Bàn viết ở gần cửa sổ. Cả phòng phía nam đều là những cửa sổ sát đất rất rộng. La Phong đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, ngắm cảnh sắc đẹp huyền ảo. Tiên cảnh sao? La Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mênh mông khôn cùng, mây mù tràn ngập. ánh nắng vạn trượng chiếu qua lớp mây mù, khúc xạ thành ánh sáng bảy màu, đẹp huyền ảo. Mặc dù biết đây là không gian giả định, nhưng là cái loại giả định như thật này làm cho người ta có cảm giác giống y như thật, không khỏi làm cho người ta phải thán phục. Trước hết nhìn xem bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở cái đó. La Phùng đi về bên cạnh bàn viết, trên bàn viết đang để hai quyển sách, một quyển bí tịch, trên mặt đóng bằng da đen bóng, trên đó viết năm chữ to, điều lệ chiến thần cung. Còn bìa quyển sách kia thì trên bề mặt màu đen ánh lên những điểm tinh quang như một không trung thần bí. Trên đó có 6 chữ to, tinh thần niệm sư cơ sở. Bản bí tịch này giá trị 3 tinh thần, đắt hơn cả phi cơ chiến đấu thông minh dương cấp nữa. La Phùng cầm bản bí tịch lên, mở ra, bắt đầu đọc. Tinh thần niệm lực, nguyên xuất phát từ tinh thần, linh hồn con người. Thân thể là cơ sở của tinh thần. Tinh thần niệm lực chỉ có thể thai nghén trong thân thể con người, rồi trở nên cường đại. Chủ yếu là do quan hệ đặc thù giữa thân thể và tinh thần niệm lực. Một khi tinh thần niệm lực đụng vào người hoặc thân thể động vật, sẽ xuyên thấu qua. Sở dĩ như vậy không thể dùng tinh thần niệm lực tiến công thẳng vào thân thể địch nhân, mà phải dựa vào một thứ gì trung gian như đao kiếm ám khí vân vân. Thấy đoạn này, La Phong không khỏi gật đầu. Đích xác là như vậy. Tỉ như lúc trước mình chạy, dùng tinh thần niệm lực phụ thêm ngoại lực, bình thường là đều tác dụng vào thuẫn bài, dây chiến, bảo vệ tay, chứ không dùng trên y phục. Tại sao? Vì y phục quân phục tác chiến, xét từ góc độ phân tử thì vẫn có những lỗ thủng. Tinh thần niệm lực là những hạt nhỏ bé tác dụng vào y phục, sẽ có rất nhiều hạt xuyên qua lỗ thủng một cách tự nhiên, rồi xuyên qua thân thể người. Nên chỉ có thể có tác dụng nhất định mà thôi, e rằng cũng chỉ có 1/10 sức mạnh mà thôi. Còn khi tác dụng vào thuẫn bài, dây chiến, lại có tác dụng 100%. Tinh thần niệm lực có thể hư, có thể thực. Thực là ẩn chứa cự lực kinh người, cách không khống vật, giết địch ngoài 100 mét. Hư lại có thể không một tiếng động thẩm thấu vào linh hồn con người, giết địch vô thanh vô tức. Tụ hợp không tiếng động, biến đổi thất thường. Tất cả tinh thần niệm sư chủ yếu chia làm 3 loại. Loại đầu cách không khống vật giết địch. Loại thứ hai thẩm thấu vào thức hải địch nhân tiến hành công kích. Loại thứ ba thuần phục thú. La Phong tiếp tục lật xem, cả quyển sách đại khái phân ra 2 phần. Phần giới thiệu về cái loại thủ đoạn đầu là cách không khống vực giết địch, chiếm một nửa. Phần thứ hai chủ yếu miêu tả về cái loại thủ đoạn thứ hai thẩm thấu, tiến vào thức hải người mà công kích. Về phần cái loại thủ đoạn thứ ba, thuần phục thú thì rất ít miêu tả. Hả? La Phong cẩn thận đọc về thủ đoạn loại thứ nhất, cách không khống vực giết địch, chợt một đoạn văn tự không khỏi làm cho hắn sáng mắt lên. Tinh thần niệm sư chủ tu khống vực, việc đề cao thực lực được chia làm 3 phương diện là cường độ niệm lực, binh khí, kỹ xảo. Trong quyển sách này chủ yếu nói về phương diện kỹ xảo. Thực lực của tinh thần niệm sư dưới năng lực kỹ xảo, quan trọng nhất là phải xem vào việc hắn có thể đồng thời khống chế được bao nhiêu binh khí, có thể bảo trì được lực công kích mạnh nhất hay không. Tỉ như một tinh thần niệm sư là tinh thần niệm sư chiến thần trung cấp, hắn khống chế một thanh phi đao cao nhất có thể đạt tới công kích 16 vạn kg. Còn nếu như hắn khống chế 5 thanh phi đao, mỗi thanh đều 16 vạn ký, như vậy tổng cộng là lực công kích 80 vạn ký. Vậy thì khi khống chế 10 thanh phi đao, thanh nào cũng đạt tới mức cao nhất thì sao? Sẽ là 160 vạn kg lực công kích. Nếu có thể đồng thời khống chế 20 thanh phi đao, mỗi thanh đạt tới mức cao nhất thì sao? Chính là 320 vạn ký lực công kích. Có thể bảo trì việc khống chế công kích ám khí mạnh nhất càng nhiều, thì tinh thần niệm sư của ngươi tự nhiên có thể phát ra thực lực mạnh hơn. Phía dưới nói kỹ hơn về việc làm sao để có thể đề cao được việc khống chế số lượng ám khí, rồi bảo trì được uy lực của những ám khí ở mức cao nhất. La Phong thấy mấy cái dòng này hoàn toàn chấn động. Đúng vậy, khống chế số lượng phi đao, tên Huyễn Ma Tạp Đạt Lan chỉ là một tinh thần niệm sư chiến thần trung cấp, nhưng lại có thể đồng thời khống chế 9 thanh chủy thủ. Mỗi thanh chủy thủ đều có lực công kích mạnh nhất, nhưng mà La Phong đã là chiến thần cao cấp đỉnh cao, lại vẻn vẹn chỉ có thể khống chế có 6 thanh phi đao, việc khống chế số lượng cũng khác nhau. Một thanh phi đao của ta có thể bảo trì công kích trên 50 vạn ký, 6 thanh có lực công kích trên 300 vạn ký. Nếu ta có thể khống chế 10 thanh phi đao, sẽ trên 500 vạn ký sao? Khống chế 20 thanh phi đao sẽ vượt qua 1.000 vạn ký rồi. Trời đất, nếu mà như vậy, ngay cả tồn tại trên cấp chiến thần e rằng cũng không đỡ được luôn á. La Phong giật mình. Sau đó La Phong đọc tiếp. La Phong mới biết được việc bảo trì uy lực cao nhất mỗi một lần gia tăng số lượng ám khí là khó khăn như thế nào. La Phong đã có thể dưới tình huống không tu luyện đặc thù mà khống chế sáu thanh cũng đã coi như là thiên phú cao rồi. Trong khi Huyễn Ma Tạp Đạt Lan phải tu luyện vài chục năm rồi mới đạt tới cảnh giới khống chế chín thanh chủy thủ. Chỉ là Huyễn Ma Tạp Đạt Lan không có bản bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở này chỉ đạo, đi không ít đường vòng. Trên địa cầu chẳng có bao nhiêu tinh thần niệm sư có thể vượt qua 10 thanh phi đao. Đừng có nói đến 20 thanh phi đao. Đây là mức mà tất cả tinh thần niệm sư trên địa cầu đều phải ngưỡng mộ. Chẳng trách mà quyển bí tịch này giá trị 3 tinh thần, hơn nữa là chỉ có thể xem trong không gian giả định. La Phong càng xem càng kinh hỉ. Xem ra mỗi lần đề cao một thanh phi đao đều rất khó. Nhưng mà dù sao đã có phương pháp tu luyện rồi, chỉ cần tiếp tục tu luyện từng bước một sẽ có tiến bộ thôi. Sau khi xem xong cái phần khống vật công kích, La Phong cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sau đó hắn tiếp tục xem cái phần tinh thần công kích. Hả? Tinh thần niệm lực trong thức hải mình sẽ tăng thêm một tầng uy lực. Còn tinh thần niệm lực thẩm thấu vào thức hải của người khác chẳng những không tăng, ngược lại sẽ bị thức hải đối phương áp chế, suy yếu một tầng. Như vậy muốn cứng chọi cứng diệt thẳng giết đối phương thì cường độ tinh thần niệm lực tối thiểu cũng phải cao hơn đối phương 3 tầng. Tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp dùng tinh thần niệm lực tiến vào trong một thức hải tinh thần niệm sư chiến thần sơ cấp sẽ bị thức hải áp chế, còn đối phương lại có hiệu quả cộng thêm, song phương sẽ trở nên ngang bằng, chỉ có cao hơn 3 tầng mới có thể đánh chết được. Cái gì? Tinh thần niệm lực bình thường của vũ giả cũng rất mạnh hả? La Phong thấy phía dưới miêu tả mấy câu cũng giật mình. Vũ giả bình thường không thể cách không khống vực, nhưng mà không có nghĩa là tinh thần họ yếu. Trên thực tế, những vũ giả cường đại phần lớn đều có ý chí, tinh thần rất mạnh. Tỉ như vũ giả chiến thần cao cấp, trong thức hải cũng có chút ít tinh thần niệm lực. Đơn thuần về chất, thậm chí còn có thể so được với tinh thần niệm sư cao cấp, nhưng lượng thì thua xa. Về phương diện công kích, tinh thần thì rất phức tạp, hiển nhiên trên địa cầu cũng không thành tựu về phương diện này cao lắm. Trong bí tịch tổng cộng ghi lại 18 loại phương pháp công kích, có mấy bí pháp như mơ mộng, huyễn ma nhãn, tinh thần trùy thích, chứng hồn v.v. Nghe danh khí cũng không nhỏ, tổng cộng 18 loại. Phương pháp giết người là sử dụng bí pháp làm cho đối phương phân thần, sau đó cách không khống vực đánh chết đối thủ. Trước hết thì triển bí pháp, sau đó cách không khống vực hả? La Phong thầm than, hơi thất vọng về tinh thần công kích, nhưng La Phong vẫn chuẩn bị tu luyện 18 loại bí pháp này. Tiếp tục đọc cái thiên thứ 3, thuần phục thú. Trong bộ sách ghi lại, thông qua tinh thần niệm lực có thể phục tùng quái thú. Bây giờ trên địa cầu có 9 tinh thần niệm sư thành công phục tùng quái thú. Nhưng phương pháp phục tùng quái thú thì chỉ ghi lại có một loại, dùng tâm linh trao đổi, một loại phương pháp rất uyển chuyển thân thiện. Khép bộ sách lại, La Phong thở ra một hơi, đi tới cửa sổ sát đất, nhìn ra biển mây vô tận bên ngoài. Giá trị 3 tinh thần, đắt thiệt đó, nhưng mà rất đáng giá. La Phong nở nụ cười. Sau khi xem xong, La Phong hiểu tại sao Hồng coi trọng bản bí tịch này như vậy. Có thể nói xem xong bản bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở này, hắn hiểu hoàn toàn về việc tu luyện tinh thần niệm sư. Trong sách có phương pháp đề cao khống chế số lượng phi đao, cũng có 18 bí pháp công kích tinh thần. Riêng quyển bí pháp này cũng có giá trị khó có thể đánh giá được rồi. Cũng không biết Hồng rốt cuộc lấy nó ở đâu ra. Nếu một năm trước mình có được cái bản bí tịch này, tu luyện cho tới bây giờ, thực lực của mình bây giờ e rằng phải gấp 2 bây giờ rồi. La Phong nhìn biển mây ngoài cửa sổ vui vẻ vô cùng. Cố gắng tu luyện, dựa theo miêu tả trong sách, tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp khi khống chế số lượng phi đao đạt tới trình độ nhất định, thậm chí còn có thể đột phá, thẳng trở thành tồn tại trên cấp chiến thần. Chủ tu khống vực, phụ trợ mấy chiêu bí pháp tinh thần là được rồi. Phải cố gắng thôi. Bây giờ đã trở thành giám sát sứ, hắn cũng có thể thoải mái một chút, an tâm tìm thu khống vực bí pháp là được rồi. Nhưng không biết đến khi nào thì hắn có thể đột phá ra khỏi chiến thần đây. Cũng nên đến thăm các chiến thần khác rồi. Tất cả chiến thần toàn thế giới đều ở chiến thần cung, không biết số cuộc có bao nhiêu người đây. La Phong rất tò mò, không biết trên địa cầu tổng cộng có bao nhiêu chiến thần. La Phong đứng trước cái bàn viết, mở quyển điều lệ chiến thần cung bìa đen ra. Bên trong lại chỉ có một cái mảnh giấy. Trong đó có ghi: hoan nghênh ngươi gia nhập vào chiến thần cung. Chiến thần cung là một tổ chức vũ giả nhân loại mạnh nhất do đệ nhất nghị trưởng Hồng, đệ nhị nghị trưởng Lôi Thần hợp lực sáng lập ra. Tất cả chiến thần tồn tại trên cấp chiến thần trên địa cầu đều là thành viên của chiến thần cung.

mọi người cũng nên làm quen với La Phong đi nha. Vừa nghe như vậy, cả đại sảnh đều sôi trào. Chiến thần vô địch, trên địa cầu mới có mấy trăm chiến thần cao cấp, cỡ trình độ như Lý Diệu cũng khoảng trong số trăm người thôi. Còn cái loại như Huyễn Ma Tạp Đạt Lan thì không vượt qua vài chục người. Về phần người có tư cách được gọi là chiến thần vô địch cũng chỉ khoảng mười mấy người thôi. Mười mấy người này hoặc là đao pháp đạt tới trình độ hải nhân, hoặc là thân pháp, hoặc là tinh thần niệm lực. Tóm lại, đều có tuyệt chiêu tung hoành vô địch, mỗi một người đều là nhân vật hàng đầu trên địa cầu. La Phong, người sẽ không trách ta chứ? Dương Huy thấp giọng cười rồi nói với La Phong. La Phong cười, hắn cũng biết quy củ, cực hạn vũ quán muốn làm cho những lãnh đạo trọng yếu được vẻ vang, bình thường sẽ chủ động hỗ trợ tuyên truyền. Tỉ như cái việc đánh giá chiến thần vô địch cũng chính là một loại chủ động tuyên truyền. Hơn nữa, thực lực từng cao nhất cực hạn vũ quán đánh giá rất có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Đi thôi, chúng ta đi qua bên kia ngồi đi. Dương Huy cười, nói. La Phong, ăn uống bên này tuyệt đối toàn là mỹ vị cao nhất đúng không? Các sư phụ chiến thần cũng nói vào. Trong chiến thần cung, chiến thần đến từ cực hạn vũ quán đương nhiên sẽ hợp lại một cách tự nhiên. Còn trong đại sảnh, mọi người đang thảo luận tới tấp, không ít người nhìn về phía La Phong với ánh mắt khác trước. La Phong, chiến thần vô địch sao? Được chiến thần cung chủ động giới thiệu, tuyệt đối sẽ được toàn thế giới biết tới với tốc độ nhanh nhất rồi. Một góc đại sảnh. La Phong nè, thích ăn cái gì? Hôm nay ngươi tới lần đầu tiên, ta mời. Dương Huy cười, nhận lấy menu từ người phục vụ bên cạnh, đưa cho La Phong. La Phong hiếu kỳ nhận lấy menu rồi mở ra nhìn. Trong menu, mỗi một loại rượu, thức ăn đều dùng Trung văn, Anh văn để miêu tả. Phần sau có ghi giá bằng các thứ tiền tệ như địa cầu tệ, hoa hạ tệ, Mỹ Nguyên, Âu Nguyên, đồng rúp, đồng ruby. Một chén rượu gần 10 vạn đồng hả? Còn cái thứ lông can gì gì đó thì 80 vạn đồng hả? Thức ăn bình thường còn tạm được, khoảng 10 vạn hoa hạ tệ. La Phong cả kinh, không khỏi cười, quay sang mấy vị chiến thần bên cạnh cười, nói. Các vị nè, ta lần đầu tiên tới chiến thần cung, nhưng mà ta phải nói nha, đồ ăn nơi này đắt thật á. Thức ăn, rượu ngon trong không gian giả định đều là giả cả, ai ngờ cái giá còn đắt hơn bên ngoài nhiều. Đắt thiệt á, nhưng mà biết sao được chứ. Sư phụ chiến thần, Bố Lạp Đức bên cạnh, lắc đầu dùng tiếng Hán không trôi chảy lắm, cảm thán, nói. Cả chiến thần cung cũng chỉ có một nhà hàng bán đồ ăn uống thôi, bằng không hả, ngươi chẳng có chỗ nào khác mà mua. Nhưng mặc dù là thức ăn và rượu không gian giả định toàn là đồ giả cả, nhưng mà cảm giác y như ăn uống thiệt vậy. Nếu không muốn chỉ để ăn uống cho no bụng thì chỉ cần ăn mỹ vị thôi thì cũng coi như đáng giá rồi. Các chiến thần khác tùy tiện gọi một vài món rượu và đồ nhắm cũng phải trên 100 vạn hoa hạ tệ. Nếu nói một bữa tiệc rượu phong phú, sợ phải hơn 1000 vạn hoa hạ tệ. Cũng chỉ có đám người giàu có nhất trên địa cầu, các chiến thần mới có thể tiêu phí như vậy. Phú hào bình thường e rằng cũng không dám xa xỉ như vậy. Đối với các chiến thần thì cho dù phục vụ cho một tổ chức nào đó, một năm lương 50 ức hoa hạ tệ là việc rất bình thường. Thức ăn nơi này có đắt tới mấy, đối với những chiến thần cũng xem như có thể chịu được. Loại như La Phong, loại cường giả đỉnh cao nhất trong chiến thần, săn giết một con quái thú cấp độ như bạo lông, thiết giáp lông phải kiếm được cả 100 ức. Còn quan tâm gì mấy cái thứ tiền ăn vặt này chứ? Chớ, cái vị này đích xác rất là... La Phong không kìm được phải tán dương. Nói gì mỹ vị á, thế tục làm sao có thể so được với không gian giả định chứ? Dương Huy cười, nói. La Phong vội hỏi mọi người. Ta luôn tự hỏi, trong chiến thần cung tổng cộng có bao nhiêu nghị sĩ vậy? Chỉ cần là nghị sĩ đều là tồn tại trên cấp chiến thần. Tổng cộng có 52 nghị sĩ, 5 đại nghị trưởng. Vị sư phụ tên là Ký Thao bên cạnh cười, nói. 52 vị hả? Nhiều như vậy sao? La Phong hơi kinh ngạc. Như vậy mà nhiều sao? Sư phụ chiến thần tên là Que Đờ bên cạnh lắc đầu, nói. Dưới 5 đại nghị trưởng mới có 52 vị nghị sĩ, dựa theo mức 70 ức dân cư trên toàn thế giới, trong một ức chia trung bình không đến một người. Trong đó dù cực hạn vũ quán chúng ta có tam đại thân vệ, ngũ đại tuần sát sứ đã chiếm mất 8 người rồi. Còn lôi điện vũ quán mặc dù ít hơn chúng ta một chút, nhưng mà dưới trướng lôi thần cũng có 6 vị nghị sĩ. Còn có những nghị sĩ không muốn làm thủ hạ, thành lập tổ chức lính đánh thuê cũng phải 7-8 người nữa. còn có những người mà liên minh hắc rờ cung phụng phải tới 5-6 người, chỉ cần mấy người này cộng lại đại khái là 26-30 nghị sĩ rồi. Weder nói tiếng Hán rất lưu loát, rung đùi đắc ý nói tiếp. Sau đó là ngũ đại cường quốc 25 căn cứ thị chia nhau ra 20 nghị sĩ còn lại. Có nghị sĩ cực kỳ cao ngạo, sống ẩn thế, không để ý tới bất kỳ tổ chức gì. Trong ngũ đại cường quốc, mỗi cường quốc đều có vài người. La Phong nghe như vậy thì giật mình. Cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán, lính đánh thuê, liên minh HR đã chiếm hơn phần nửa nghị sĩ rồi. Chính thức trung thành với quốc gia, cống hiến sức mạnh cho quốc gia, như ở Hoa Hạ Quốc cũng có 3-4 nghị sĩ, xem như không tệ rồi. Dương Huy cười. Đương nhiên, thực lực quốc gia không thể bị khinh thường, tỉ như tuần sát sứ của cực hạn vũ quán ta, thường có quốc tịch Hoa Hạ, mặc dù danh nghĩa là thuộc về cực hạn vũ quán, nhưng mà nếu Hoa Hạ Quốc mời hỗ trợ, vẫn sẽ ra tay. La Phong gật đầu. Một nghị sĩ, có lẽ được liên minh HR cung phụng, có lẽ đi làm lính đánh thuê, nhưng không có nghĩa là vào thời điểm quyết định không giúp cho tổ quốc. Dù sao cũng là tổ quốc của mình, do đó bề ngoài thì dưới trướng một cường quốc cũng chỉ có 3-4 nghị sĩ. Nhưng vô hình trung, một cường quốc hoàn toàn có thể triệu tập 7-8 nghị sĩ. La Phong nè, đợi lát nữa chúng ta đi chiến thần cung Thương Thành chơi một chút. Thế nào, vật phẩm ở trong chiến thần cung có giá có thể rẻ hơn bên ngoài nhiều đó. Dương Huy đề nghị. La Phong sực nghĩ ra, liền nói. Ở đây có đấu giá sảnh không vậy? Đương nhiên là có rồi. Kỳ Thao bên cạnh cầm chén rượu hưng phấn nói. Mỗi tháng đều đấu giá một lần, lần đó rất thú vị đó nha. Khoảng 90% chiến thần trên toàn thế giới đó, đến ngày đó sẽ đến cả. Người phải biết toàn thế giới tổ chức đại hội đấu giá cũng rất khó tập trung thế lực khắp nơi trên thế giới được. Chỉ có chiến thần cung mới có thể làm được như vậy thôi. La Phong gật đầu. Khoảng cách giữa các đại căn cứ thị, đặc biệt là giữa các lục địa, cách nhau hải dương, giao thông chỉ có nước dùng máy bay chở khách, rất phiền phức. Chiến thần cung lại để cho mọi thế lực cường giả khắp nơi trên toàn thế giới tụ tập lại với nhau. Đấu giá ở đây có hiệu quả tốt nhất, do đó có rất nhiều vật phẩm đặc thù. Dương Huy giải thích. Chúng ta cũng có thể đưa các đồ vật ra đấu giá, nhưng mà đấu giá cũng có điều kiện. Vật phẩm đấu giá giá trị thấp nhất phải là 10 ức hoa hạ tệ, không giới hạn ở mức cao. Có sinh mạng thủy không vậy? La Phong trực tiếp hỏi. Tháng 7 với tháng 5 năm nay đã có sinh mạng thủy rồi. Dương Huy giới thiệu. Ta nhớ không lầm thì hội đấu giá tháng này cũng có sinh mạng thủy đó nha. La Phong vui vẻ rồi lại nghi hoặc. Sinh mạng thủy nhiều như vậy sao? Chính phủ Hoa Kỳ không phải muốn làm ra vẻ sinh mạng thủy rất hiếm sao chứ? Chính phủ Hoa Kỳ làm sao đấu giá sinh mạng thủy nhiều như vậy? La Phong nghi hoặc hỏi. Sinh mạng thủy cũng chỉ là trân quý với bên ngoài mà thôi. Dương Huy khinh thường cười. 6 tháng cuối năm nay sẽ có một lần đấu giá công khai cho tất cả các vũ giả tham gia, cũng chỉ có một phần sinh mạng thủy thôi. Nhưng mà trong chiến thần cung mỗi tháng đều có bán đấu giá cả, giá trị vài chục ức, có khi còn bán cả 100 ức nữa. Nếu một năm chính phủ Hoa Kỳ chỉ bán một phần sinh mạng thủy thì họ kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Đấu giá trong chiến thần cung ở bên ngoài hoàn toàn không biết, bán nhiều một chút chẳng phải sẽ kiếm tiền nhiều hơn sao? Dương Huy cười, nói. La Phong gật đầu. Vài lần đấu giá trước, đại khái là giá bao nhiêu một phần vậy? La Phong hỏi. Giá ban đầu là 100 ức hoa hạ tệ, giá trúng thầu cuối cùng đại khái khoảng 200 ức hoa hạ tệ. Dương Huy cười. Đấu giá công khai bên ngoài thì có lẽ có thể lên tới 300 ức, nhưng mà chiến thần cung không có ai ngu cả, đắt hơn thì không ai mua. Trong lòng La Phong thầm mừng, tiếp xúc với cộng đồng xã hội khác nhau quả là có những thứ rất khác mà. Chiến thần cung tập trung tất cả chiến thần trên địa cầu, thực ra là một chợ xài tiền rất là lớn. Như sinh mạng thủy, chính phủ Hoa Kỳ muốn dựa vào nó mà kiếm được lãi to, chỉ cần bán trong chiến thần cung là được rồi. Tháng này thì khi nào tới đấu giá vậy? La Phong hỏi. Còn có vài ngày nữa thôi, đấu giá ngày 15 tháng 8 đó. Dương Huy nói. Những cuộc đấu giá như thế này mỗi tháng đều có một lần, mỗi lần là ngày 15 hàng tháng đó. La Phong gật gật đầu. Ngày 15 tháng 8, đệ rốt cuộc có thể đứng lên rồi sao? Chỉ còn có vài ngày nữa mà thôi. Trong đại sảnh chiến thần cung, chợt có người đi dọc theo thang lầu mà xuống. Ai là La Phong vậy? Một lão giả tóc hoa râm đi đến đám bằng hữu, ngồi xuống rồi thấp giọng hỏi. Ở phía nam, đang cùng với đám Dương Huy kìa. Một hán tử trọc đầu cường tráng thấp giọng nói: Thấy chưa, La Phong đang nói chuyện với mấy chiến thần cực hạn vũ quán kìa. Từ khi La Phong được công khai, mọi người khắp nơi đều lập tức rỉ tai thông báo cho người của mình. Thanh niên đó đó hả? Lão giả tóc hoa râm nhìn kỹ lại, gật đầu, nói: Khí độ quả thiệt là không bình thường, ngươi xem ánh mắt của hắn kìa. Mắt là cửa sổ tâm linh, một người thường nếu tinh thần tốt, mắt sẽ rất sáng, còn nếu tinh thần ủ rũ, ánh mắt sẽ vẫn đục ảm đạm, còn nếu là tinh thần niệm sư, khi ẩn nấp, ánh mắt thâm thúy như hồ sâu, làm cho người ta nhìn không thấu. Còn khi nổi điên, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để làm cho vũ giả nhỏ yếu rung động. Do đó tinh thần niệm sư bình thường đều có một loại khí chất đặc thù, đó là do tinh thần quá cường đại mà nên. Thêm một thời gian tiếp xúc với hắn. Lão giả tóc hoa râm thấp giọng nói: Tương lai chúng ta có gì khó xử cũng có thể mời hắn giúp. Được rồi, vừa rồi lúc ta vừa tới đã điều tra được cực hạn vũ quán, đang xin chính phủ bên này hỗ trợ tra tìm tin tức một vài thân nhân cha mẹ của La Phong. Chuyện này chính là một cơ hội tiếp xúc tốt đó ngà, chúng ta cũng phải xuất lực một chút đi. Mấy chiến thần đều gật đầu. Cục 11 của chúng ta nếu có La Phong hỗ trợ, sau này rất nhiều việc sẽ đơn giản hơn nhiều đó ngà. Lão già tóc hoa râm khẽ mỉm cười. Tin tức La Phong được từng lãnh đạo quyết sách cực hạn vũ quán đánh giá là chiến thần vô địch được truyền bá cực nhanh. Ở tận Âu Châu, vợ chồng Lý Diệu và Duy Nina cũng được bằng hữu thông báo. Trong đại sảnh một biệt thự ưu tĩnh, vợ chồng Lý Diệu, Duy Nina đang lẳng lặng đứng đó chờ đợi. Vị tiền bối đó sẽ gặp mặt chúng ta chứ? Duy Nina thấp giọng nói. Ánh mắt Lý Diệu lạnh giá đứng tại chỗ. Duy Nina thấy như vậy thì thầm than. Từ sau chiến dịch ở đảo Sương, lúc Lý Diệu vừa về đã điên cuồng uống rượu như bệnh tâm thần. Sau khi tỉnh rượu, Lý Diệu càng lâm vào cừu hận, luôn nghĩ đến việc báo thù, đến cả ánh mắt cũng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng muốn giết La Phong quả thực là không có năng lực. Hai vị. Trên lầu, một vị lão giả mặc âu phục lạnh lùng nói. Chủ nhân ở trên chờ các ngươi. Lý Diệu, Duy Nina đều chấn động tinh thần. Lập tức đi theo thang lầu lên lầu 2. Lão giả âu phục lạnh lùng nói. Theo ta. Rồi dẫn hai người tới một tỉnh thất. Mở cửa tỉnh thất ra xong, lão già mặc âu phục lặng lẽ bước đi. Hai người Lý Diệu, Duy Nina đều hít sâu một hơi rồi mới đi vào. Trong tỉnh thất có vẻ trống trải. Chỉ có mùi đàn hương nhàn nhạt thoang thoảng khắp tỉnh thất. Một lão già ngồi ở trong phòng, tóc dài xõa tới eo lưng. Cả người giống như một cây khô, không có một chút sinh cơ nào. Tiền bối. Lý Diệu khom người nói. Nhan nghị sĩ. Duy Nina cũng khom người. Ngồi xuống đi. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Lão già tóc hoa râm mở mắt nhìn về phía hai người Lý Diệu, Duy Nina. Ánh mắt lão giả mờ đục, giống như một lão nhân sắp chết vậy. Căn bản không có một chút khí thế của cường giả nào. Nhưng mà hai người Lý Diệu, Duy Nina lại không dám chậm trễ. Lý Diệu quỳ thẳng trên đất, đập mạnh đầu xuống, nước mắt trào ra, chảy xuống. Tiểu Ngọc Thú, chuyện gì vậy? Chuyện gì mà làm cho ngươi phải khóc như vậy chứ? Lão giả rất bình tĩnh. Tiền bối! Lý Diệu nghiến răng, nói trầm trầm. Di tử duy nhất của ta bị một thanh niên tên là La Phong giết rồi. Ta muốn báo thù cho di tử ta. Chỉ hận Lý Diệu ta vô năng, La Phong đã là chiến thần vô địch, ta vốn là không phải đối thủ của hắn nữa, nhưng nhi tử ta. Lý Diệu hai đấm nắm chặt, ngón tay như bấm vào lòng bàn tay, cả người như rung lên. Cha mẹ ta chết sớm, không thân nhân gì, ta không quan tâm bất kỳ việc gì trên thế gian này, chỉ có nhi tử ta. Thanh âm ngốc thiếu Lý Diệu run rẩy, gã rất hung tàn, được đặt ngoại hiệu là ngốc thiếu. Thời thơ ấu, những gì trải qua trong thời kỳ đại niết bàn làm cho gã trở nên hung tàn, ích kỷ. Nhưng sâu trong tâm khảm, gã khát vọng thân nhân cực độ, nhi tử duy nhất. Chấp niệm duy nhất của gã là bồi dưỡng con trên 20 năm, cảm tình đó đã xâm nhập vào tận tâm linh. Người nào càng hung tàn, ích kỷ, lãnh đạm, nếu có cảm tình để coi trọng, tình cảm lại càng phong phú, còn có thể điên cuồng, vì đó là chấp niệm duy nhất của họ. Ta khẩn cầu, tiền bối, có thể ra tay giết chết La Phong được không vậy? Ta nguyện ý kiếp này làm nô bộc cho tiền bối để báo đáp. Lý Diệu dập đầu rồi gục đầu trên đất. Lão già lặng lẽ nhìn Lý Diệu. Lý Diệu cứ dập đầu trên mặt đất như vậy, chờ đợi câu trả lời của lão già. Duy Nina bên cạnh cũng vội dập đầu. Ngươi và ta cũng có một đoạn giao tình, nói đi, là phòng đó có lai lịch như thế nào? Lão giả nói trầm trầm. Lý Diệu vẫn cúi đầu trên đất, trả lời. Là Phong, tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp đỉnh cao, 19 tuổi, người ở Dương Châu Thành cơ sở Giang Nam Thị. Bây giờ là một phương lãnh đạo cực hạn vũ quán, được bổ nhiệm làm giám sát sứ cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị. Lão già nhíu mày. Ta không có cách nào giúp ngươi được rồi. Lão già nói trầm trầm. Lý Diệu ngẩng phát đầu lên, nhìn lão già với vẻ khó có thể tin. Trong lòng gã, đây đã là cây rơm cuối cùng rồi. Gã đã có giao tình từ thời trải qua thời kỳ đại Niết Bàn với vị siêu cường giả này. Lý Diệu là người ích kỷ, tàn bạo, cũng rất cao ngạo. Từ trước đến giờ không cầu xin vị tiền bối này như vậy bao giờ. Vì Hồng sao? Lý Diệu không kìm được mà hỏi. Đúng rồi. Lão già nói ngay không hề chần chừ. Mặc dù thực lực của ông ta rất mạnh, lúc trước cũng từng tranh đoạt ghế nghị trưởng, chỉ là ông ta đã thất bại. Nhưng mà trên địa cầu không có ai là đối thủ của Hồng. Hồng chính là thần linh cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả cường giả. Có lẽ chỉ có đệ nhị nghị trưởng Lôi Thần có thực lực chênh lệch không quá xa với Hồng. Những người khác như đệ tam nghị trưởng, đệ thứ nghị trưởng, đệ ngũ nghị trưởng, khi đứng trước mặt Hồng đến cả dũng khí ra tay cũng không có, chứ đừng nói nhan hải ông ta. Ông ta mặc dù có giao tình đặc thù với Lý Diệu nhưng mà cũng không đến mức phải đắc tội với Hồng được. Chiến thần vô địch 19 tuổi, ngu cũng có thể đoán ra Hồng coi trọng hắn như thế nào. Lý Diệu nắm chặt hai đấm kêu răng rắc, đốt ngón tay cũng trắng bệch, máu từ lòng bàn tay chảy xuống. Gã nhìn chằm chằm vào lão già, thống khổ vô cùng. Lão già thấy như vậy, tựa hồ như thấy thiếu niên điên cuồng thời đại Niết Bàn năm đó, trong lòng thở dài. Người muốn giết La Phong không sợ chết sao? Lão già hỏi. Dạ. Lý Diệu nói với vẻ kiên quyết. Vậy phải đột phá chiến thần, trở thành tồn tại trên cấp chiến thần đi. Lão già lạnh lùng nói. Như vậy ngươi sẽ có cơ hội giết chết hắn. Đương nhiên, ngươi mà gặp phải lửa giận của Hồng, Hồng có lẽ cũng coi trọng nhân tài, tha cho ngươi một con đường sống. Nhưng cũng có thể hắn sẽ giận dữ đánh chết ngươi ngay. Ánh mắt Lý Diệu rất kiên định. Xin tiền bối chỉ điểm. Đây là tạp ký tu luyện của ta, có ghi phương pháp tu luyện của ta, đồng thời cũng có kinh nghiệm đột phá của ta. Lão già lấy trong ngực ra một quyển sách viết tay. Hy vọng nó có thể giúp đỡ được cho ngươi. Nói rồi ném quyển sách đi. Lý Diệu đưa tay nhận lấy. Nhớ kỹ, đột phá, trở thành tồn tại trên cấp chiến thần. Cái mấu chốt chính là tinh thần và ý chí. Lão già nhắm mắt lại. Các ngươi đi đi thôi. Lý Diệu, Duy Nina đều dập đầu cảm kích rồi lập tức rời đi. Hết tập 36 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.